Hi, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Hôm nay chúng ta sẽ cùng theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện Ngôn Tình Cựu Vợ Xấu Xí của tác giả Nam An. Thì vẫn như thường lệ, một câu nói rất cũ. Trước khi An bắt đầu vào nội dung chính thì An hy vọng mọi người hãy nhấn nút đăng ký để ủng hộ An. Ngoài ra, mọi người hãy để lại cảm nhận của mình về bộ truyện bên dưới phần bình luận về các nhân vật trong truyện như là Mục Chính Hy hay Hạ Tịch Nghiên. Và một lần nữa, chúc mọi người có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta hãy cùng theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện ngôn tình Cô Vợ Xấu Xí. Sunny lại cười phá lên. Mất đến nửa tiếng để trang điểm, Mục Chính Hy vẫn kiên nhẫn đứng ở đó chờ, cũng không mở miệng nói chuyện. Không thể đoán được lúc này anh đang nghĩ cái gì. Sunny vừa nói xong, Mục Chính Hy lúc này mới ngẩng mặt lên. Hà Tịch Nghiên mặc một bộ lễ phục màu tím, tóc uốn xoăn, tùy ý xoăn lên một chút, để lại lờ thờ một vài lọn tóc. Điều này càng khiến cô thêm kiều mị. Khuôn mặt được trang điểm tinh tế, khiến cô không giống bộ dáng thành thuần như trước, nhưng lại khiến cho người ta có một loại cảm giác thần bí. Mục Chính Hy đột nhiên cảm giác Hà Tịch Nghiên xuất hiện sẽ thu hút tất cả ánh nhìn của mọi người. Anh tự nhiên thấy hối hận để Sunny trang điểm cho cô. Thế nào? Sunny hỏi Mục Chính Hy. Bình thường. Nói xong, Mục Chính Hy quay người rời đi. Hà Tịch Nghiên. Sunny nhìn cô. Người đàn ông khẩu xạ tâm Phật. Hà Tịch Nghiên cười, vội vàng đuổi theo phía sau. Cô gái, chúc may mắn. Sunny cũng không quên chúc cô may mắn. Hà Tịch Nghiên toát mồ hôi, lập tức đuổi theo sau lưng. Mục Chính Hy bước lên xe, cô cũng vội vàng kéo cửa ngồi vào xe. Cô ngừa ngồi vào, Mục Chính Hy đột nhiên nhào tới, ép cô xuống dưới thân. Hà Tịch Nghiên hoảng sợ, không còn đường lui, nhìn Mục Chính Hy ở bên trên. Lúc này, ánh mắt anh tràn ngập lửa giận. Mục Chính Hy, anh... Hạ Tịch Nghiên, tôi thực sự muốn giết chết cô. Anh gằn từng chữ, thậm chí như đang nghiến răng nói. Hạ Tịch Nghiên dựa sát vào ghế, nhìn khuôn mặt của Mục Chính Hy, không biết nói thế nào cho phải. Hạ Tịch Nghiên, cô nói xem tôi nên trừng phạt cô thế nào đây? Lời còn chưa dứt, môi Mục Chính Hy đột nhiên áp sát vào, hôn lên môi cô. Hạ Tịch Nghiên ngây ngốc, hoàn toàn không nghĩ rằng anh lại hôn mình, nhất thời quên cả phản kháng. Một lúc lâu sau mới tỉnh ngộ và đẩy anh ta ra. Anh thường tay giữ chặt tay cô, bàn tay to lớn tập kích thân thể của cô. Mục Chính Hy. Hạ Tịch Nghiên hoảng sợ, dùng hết sức lực đẩy anh ra. Lúc này Mục Chính Hy mới rồi mời cô, rõ ràng còn có chút lưu luyến. Anh điên rồi. Hạ Tịch Nghiên cau mày nhìn anh. Mục Chính Hy cong cong khóe miệng, nở ra nụ cười. Hạ Tịch Nghiên, bắt đầu từ hôm nay, cô tốt nhất thu hồi hành động kia đi. Nếu còn để tôi phát hiện, tuyệt đối không chỉ đơn giản là hôn đâu. Tôi nhất định sẽ để cô hối hận. Mục Chính Hy cảnh cáo cô. Nhìn Mục Chính Hy không giống như đang đùa. Hơn nữa, Hạ Tịch Nghiên tin anh có thể nói được làm được. Cuối cùng, Hạ Tịch Nghiên lào lào khỏe miệng. Tổng giám đốc Mục, chỉ là đùa mà thôi, có cần thiết phải nghiêm túc thế không? Đùa. Nghe đến đây, Mục Chính Hy còn mồi cười lạnh, còn người hùng hằng lườm Hạ Tịch Nghiên. Nếu cô đã coi đó là trò đùa, vậy thì tiếp tục. Nhưng còn hậu quả thì cô tự gánh chịu. Hạ Tịch Nghiên, người đàn ông này, vẫn còn chút ấm ức, thể lực giữa nam và nữ chênh lệch khá xa. Cô không muốn chọc giận Mục Chính Hy. Đến lúc đó, người hối hận chính là mình. Vì vậy, cô không nói thêm gì nữa. Anh trừng mắt nhìn cô một cái, rồi khởi động xe rời khỏi đây. Cô không nói thêm gì nữa. Anh trừng mắt nhìn cô một cái, rồi khởi động xe rời khỏi đây. Hai người trên đường cũng không nói chuyện với nhau một lời nào cả. Hà Tịch Nghiền cứ nhìn mãi ra ngoài cửa sổ, tránh mở miệng lại chọc giận Mục Chính Hy. Vừa đến điểm đích, hai người liền cùng nhau xuống xe. Khi đi đến hội trường, Mục Chính Hy đứng đó đưa tay ra. Hà Tịch Nghiền hơi ngẩng người nhìn anh. Sao? Chẳng lẽ cô muốn cho người khác nhìn thấy chúng ta một trước một sau đi vào à? Mục Chính Hy nhướng mày hỏi. Vì thế Hà Tịch Nghiền không thể không đưa tay ra phát vào cánh tay anh. Khoảnh khắc đó cảm giác thật kỳ quái. Đã kết hôn với Mục Chính Hy được một năm, hai người bọn họ cũng chưa từng xuất hiện ở nơi công cộng nào. Vậy mà hôm nay hai người bọn họ lại tay trong tay xuất hiện trước mặt nhiều người như vậy. Hà Tịch Nghiền cảm thấy hơi buồn cười, nhưng cũng chẳng nói gì. Hai người bọn họ cùng tiến vào bên trong. Hai người đều là những kẻ trời sinh đã biết ngụy trang. Trước mặt người khác là một kiểu, sau lưng lại là một kiểu. Khuôn mặt hai người họ đều nở nụ cười. Trai tài gái sắc cùng xuất hiện, biến thành tâm điểm của hội trường. Mục Chính Thị rất ít khi mang theo phụ nữ xuất hiện ở nơi đông người. Hơn nữa, kể từ sau khi có Lăng Tiêu Tường, anh rất ít khi đổi phụ nữ. Nhưng hôm nay, khi nhìn thấy Hạ Tình Nghiên, ánh mắt bọn họ không khỏi bị thu hút. Hơn nữa, lại còn là khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Tịch Nghiên. Hiện tại rất nhiều người đang đoán, không biết cô rốt cuộc là con gái nhà danh gia nào, hoặc là minh tinh nào đó, nhưng mọi người đều lắc đầu vì chưa từng gặp qua. Lúc này có người mở miệng. Đúng rồi, vài ngày trước trong cuộc họp báo làm sáng tỏ việc thu mua Hà Thị, chỉ là tin đồn, có phải người phụ nữ này đứng bên cạnh không? Lời này vừa nói ra, lập tức có người hưởng ứng. Hình như là như thế. Chẳng lẽ cô ta làm việc ở công ty của Mục Chính Hy? Thư ký Mục Chính Hy này chẳng từ cái gì, đến cái cơ quan mà cũng ăn. Lúc này có những người không vừa lòng với Mục Chính Hy mở miệng cười lạnh. Đây chính là bản tính của anh ta, chẳng có gì mới lạ cả. Lúc đó bên tai truyền đến đủ loại âm thanh. Hà Tịch Nghiền đang khoác lấy cánh tay Mục Chính Hy, nhìn vào tầm mắt của bọn họ liền có thể đoán được bọn họ cũng đang hiểu lầm mối quan hệ giữa cô và anh. Nhưng có thể nói gì chứ, chỉ có thể duy trì gương mặt cười. Mục Chính Hy ngược lại chẳng thèm để tâm. Nếu thực sự phải để tâm cái nhìn của người khác, anh đã không thể ngồi lên được vị trí như ngày hôm nay. Trên mặt anh ta bình tĩnh, ung dung dắt theo Hà Tịch Nghiên trực tiếp đi đến trước mặt Alexia đang nói chuyện. Alexia. Mục Chính Hy đi đến, cười xã giao. Hai người đến ngồi sau. Khi nhìn thấy bọn họ, Alexia nở một nụ cười. Sau đó ánh mắt cô đặt trên người Hà Tịch Nghiên. Cô Hạ, chúng ta lại gặp nhau rồi. Hà Tịch Nghiên cười. Đúng vậy, hôm nay là dạ tiệc đưa tiễn cô, thuận buồm xuôi gió. Cảm ơn. Từ trong tâm Alexia vô cùng yêu thích Hà Tịch Nghiên. Cô không những có trí tuệ mà còn có cả dũng khí. Tổng giám đốc Mục đã gửi CV của cô cho tôi rồi. Thế nào, có hứng thú gia nhập đội ngũ thiết kế của tôi không? Alexia cũng không nói vòng vo, trực tiếp hỏi. Sau khi nghe lời đề nghị của Alexia, Hà Tịch Nghiên suy nghĩ một lát rồi trả lời. Xin lỗi Alexia, có thể gia nhập công ty cô là điều trước đây tôi hằng mơ ước. Nhưng hiện tại, lấy được danh hiệu quán quân của cuộc thi là một sự khẳng định đối với tôi rồi. Cảm ơn cô đã cho tôi cơ hội, nhưng tôi không muốn ra nước ngoài. Tôi vẫn muốn ở trong nước, làm ở thành phố mình sinh ra, làm công việc hiện tại. Vì thế rất xin lỗi cô. Cuối cùng, Hà Tịch Nghiên từ chối Alexia. Mục Chính Hy ở bên cạnh không xen vào. Quả thực anh cũng không ngờ Hà Tịch Nghiên lại nói ra những lời này. Trong nội tâm anh vui mừng, thỏa mãn. Sau khi nghe được lời của cô, Alexia đưa mắt nhìn Mục Chính Hy một cái rồi cười nói. Xem ra tổng giám đốc Mục vẫn chưa nói rõ tình hình cụ thể cho cô. Nghe đến đây, Hà Tịch Nghiên nhìn Alexia, chớp mắt tỏ vẻ không hiểu. Nghĩa là sao? Gia nhập đội ngũ của tôi, không có nghĩa nhất định phải cùng tôi ra nước ngoài. Đội ngũ của tôi quá hiểu phong cách của tôi, cơ bản không thể bứt phá được. Vì vậy tôi muốn tìm một số tác phẩm mới mẻ, có dung khí. Mà tác phẩm của cô Hạ đây tôi vô cùng tán thưởng. Nếu như có thể, cô chỉ cần giao một số tác phẩm của mình hàng năm cho tôi là được. Alexia nói với Hạ Tịch Nghiên. Hạ Tịch Nghiên hơi ngây người không hiểu nhìn Alexia, đồng thời ánh mắt cũng chuyển hướng sang Mục Chính Hy đang đứng bên cạnh. Nhưng anh chỉ mỉm cười đứng đó, dường như đã sớm hiểu rõ tình hình. Hiện tại, Hạ Tịch Nghiên mới biết, thì ra Mục Chính Hy đang thăm dò cô, xem cô có ý định nhảy việc không. Người đàn ông này, tuy rằng không nói gì, nhưng trong lòng đã có tính toán. Hạ Tịch Nghiên không nhìn được mà lườm anh một cái. Thế nào, cô Hạ có hứng thú không? Alexia hỏi. Tất nhiên, nhất cử lưỡng tiện như thế này, cô ấy đương nhiên là đồng ý. Hạ Tịch Nghiên còn chưa mở miệng, Mục Chính Hy liền cướp lời. Alexia và Hạ Tịch Nghiên đều nhìn về phía anh. Cô Hạ, như vậy được chứ? Alexia vẫn nhìn Hạ Tịch Nghiên rồi hỏi thêm một lần nữa. Hạ Tịch Nghiên gật đầu. Nếu như có thể như vậy, tôi tất nhiên sẽ gia nhập. Có thể gia nhập đội ngũ của cô là điều tôi luôn theo đuổi. Nghe đến đây, Alexia liền mỉm cười. Như vậy, đội ngũ của tôi lại có thêm một cao thủ. Tôi còn nhiều điều cần học hỏi. Hạ Tịch Nghiên cười, khiêm tốn nói. Alexia chính là thích bộ dáng khiêm tốn như vậy của Hạ Tịch Nghiên. Nếu đã như vậy, chúng ta thỏa thuận rồi nhé. Tôi sẽ trở về liên lạc với cô sau. Alexia nói. Được. Hạ Tịch Nghiên gật đầu đáp ứng. Đúng lúc đó, con người tiến đến nói với Alexia điều gì đó. Nghe xong cô ấy gật gật đầu. Được, tôi biết rồi. Sau khi trợ lý rời đi, Alexia nhìn bọn họ. Lát nữa có một người đến, hai người đừng khách sáo, tôi có chút việc bận. Mục Chính Hy gật đầu, Alexia cười với anh rồi đi về một hướng khác. Người phục vụ đi đến trước mặt bọn họ. Mục Chính Hy và Hạ Tịch Nghiên mỗi người lấy cho mình một ly châm banh. Tổng giám đốc Mục, có thể giải thích chuyện Alexia nói hôm nay không? Hạ Tịch Nghiên ngoài đầu nhìn Mục Chính Hy. Hạ Tịch Nghiên ngoài đầu nhìn Mục Chính Hy. Mục Chính Hy tùy ý uống một ngụm, ánh mắt đưa ra một hướng khác. Sao vậy? Vẫn không nghe rõ sao? Anh đang thăm dò tôi sao? Lời này như câu hỏi tu từ, vừa để hỏi cũng là vừa để khẳng định. Nếu như cô cảm thấy là thăm dò thì là thăm dò. Nếu cảm thấy không phải thì là không phải. Mục Chính Hy nói, anh nhìn chằm chằm vào ngực cô, lời nói của anh khiến Hạ Tịch Nghiên không biết nên bắt đầu từ đâu. Mục Chính Hy nhìn cô, khóe miệng mang theo nụ cười nhẹ, khiến cho cô tuy tức giận nhưng vẫn phải nhếch miệng cười. Mục Chính Hy nói tiếp. Cho dù tôi thăm dò cô một chút thì có sao? Thăm dò nhân viên trung thành với mình không là sai sao? Nghe thấy lời của anh, Hạ Tịch Nghiên tức muốn chết, nhưng vẫn làm ra bộ dáng cũ, tươi cười. Đương nhiên, anh là ông chủ, nói thế nào là thế ấy. Mục Chính Hy cũng chẳng hề khiêm tốn, trực tiếp mở miệng. Cô biết là tốt rồi. Hạ Tịch Nghiên. Đúng lúc này, điện thoại của Mục Chính Hy reo lên. Khi nhìn thấy số điện thoại trên màn hình, anh chau mày. Tôi đi nghe điện thoại. Nói xong, Mục Chính Hy sải bước, nhanh chóng đi ra ngoài. Hạ Tịch Nghiên đứng đó, nhìn theo bóng lưng anh, chẳng nói một lời nào, chẳng cần đoán cũng biết người trong điện thoại đó là ai. Cô đứng yên đó, một thân lễ phục màu tím, tài năng lì lù chăm banh, nhìn vẻ khí chất bức người, đặc biệt là nụ cười nhạt trên gương mặt càng khiến người khác chú ý đến. Nếu không phải người do Mục Chính Hy đem đến, chị e lúc này đã có không ít người đến làm quen rồi. Hạ Tịch Nghiên không hề thích những nơi đông người như thế này, nhưng cô không thể không tham gia. Tuy rằng nói Mục Chính Hy đang thăm dò cô, nhưng cũng không thể không thừa nhận rằng Kể từ khi cô trở lại gia nhập Vân Duệ, cô luôn từng bước tiến lên cao. Đầu tiên là lấy được hợp đồng của Nguyên Thị, sau đó tham gia cuộc thi Tân Duệ, hiện tại gia nhập đội ngũ thiết kế của Alexia. Những điều này đều nằm trong kế hoạch của cô, nhưng đã sớm hơn dự kiến. Tất cả những điều này đều không thể phủ nhận sự giúp đỡ của Mục Chính Hy. Hạ Tịch Nghiên đứng đó, vừa uống giam bành vừa suy nghĩ. Đúng lúc này, một người trong hội trường đều xôn xao. Nghe nói, hôm nay có một vị khách bí mật bay từ nước ngoài trở về. Tôi nghe rồi, hơn nữa còn nghe nói anh ta là một người có quyền thế độc nhất vô nhị ở London. Nói như vậy thì người này là người nước ngoài rồi. Vài người đang bàn tán bên đó, nghe đến hai chữ London, Hà Tịch Nghiền liền nghe ngóng vài câu. Lúc này cửa bị mở ra, một thân ảnh cao lớn từ ngoài bước vào, là đàn ông cao khoảng 1m7-1m8, một thân y phục màu đen, ngũ quan hài hòa, không hề có chút biểu cảm nào, nhưng đôi mắt lại vô cùng có hồn. Anh giống như một vương giả từ trên cao rớt xuống, khiến không ít phụ nữ trong hội trường đều không nhìn được mà kích động. Tất cả mọi người đều đang suy đoán người này là ai. Hà Tịch Nghiên đứng ở một bên, ánh mắt cũng ngừng lại trên người anh, khóe miệng nở ra nụ cười nhẹ, nhưng không kích động như đám người đó. Lúc này anh trực tiếp đi vào. Alexia đứng ở một bên khác, liền đi thẳng đến đó. Alexia, thật xin lỗi, tôi đến muộn rồi. Người đàn ông điển trai mở miệng, chỉ cần nghe âm thanh thôi, cũng khiến cho người khác cảm thấy có mị lực. Anh có thể đến tôi cũng vui rồi. Thật xin lỗi, tôi vừa mới xuống máy bay, người đàn ông nói. Alexia cười, sau đó hai người vừa đi vừa nói chuyện. Lúc này tất cả mọi người đều đang suy đoán, không biết người đàn ông đó rốt cuộc là ai. Bầu không khí vô cùng sôi nổi. Cổ khí chất phi phàm trên người cũng đủ để người khác biết người đàn ông này chắc không có quyền thì cũng có thế. Sau khi bọn họ đứng ở đó nói một hồi, người đàn ông nói: Được rồi, thôi cô bận việc đã, lát nữa nói chuyện tiếp. Alexia gật đầu. Lúc này ánh mắt của người đàn ông nhìn về phía Hà Tịch Nghiên đứng một bên. Cô đứng ở đó, khóe miệng vẫn luôn giữ một nụ cười nhạt, ánh mắt cũng đang nhìn về phía anh. Cuối cùng, người đàn ông đi đến chỗ cô. Hà Tịch Nghiên vẫn đứng bất động như cũ, như chờ anh ta đi đến. Em yêu, đã lâu không gặp. Người đàn ông nhìn Hà Tịch Nghiên nở ra nụ cười hiếm có. Sau đó, Hà Tịch Nghiên nhìn anh, cũng nở một nụ cười. Người đàn ông đưa tay ra, Hà Tịch Nghiên cũng phối hợp mà dang hai tay, hai người ôm lấy nhau trước mặt rất nhiều người. Hai người chỉ ôm nhau một chút, nhưng tầm mắt mọi người giữa bọn họ có điều gì đó ái muội. Mục Chính Hy đang đứng bên ngoài nghe điện thoại đều đã nhìn thấy một màn này. Anh chào mày, còn người bừng lên lửa giận. Sau khi buông nhau ra, Hà Tịch Nghiên nhìn anh ta. Tại sao đến nơi này mà không thông báo cho em một tiếng? Vốn dĩ anh muốn dành cho em một sự bất ngờ, không ngờ rằng ngược lại em lại dành cho anh bất ngờ trước, người đàn ông nói. Nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người, xem ra bọn họ đã quen biết nhau từ trước. Alexia cũng từ một bên đi đến, nhìn thấy bọn họ nói chuyện náo nhiệt đến thế, cũng nhịn không được mà đi đến. Leo, hai người quen biết nhau sao? Hà Tịch Nghiên cười nói. Là thầy hướng dẫn của tôi. Nghe đến đây, Alexia có chút kinh ngạc. Chả trách cô Hạ đây lại xuất chúng như vậy. Leo nói. Không liên quan gì đến tôi. Có một dạo tôi muốn giữ cô ấy ở lại công ty tôi, nhưng cuối cùng vẫn không thành công. Câu nói này khiến cho Alexia càng thêm kinh ngạc. Lúc này Leo quay sang nhìn Hạ Tịch Nghiên. Em gọi anh như thế già quá. Vốn dĩ tôi té cũng không còn nhỏ nữa. Những lời này cũng chỉ có một mình Hạ Tịch Nghiên dám nói vậy, đổi lại là người khác sao lại dám nói như vậy. Thấy giữa bọn họ trêu đùa vui vẻ như vậy, Alexia cũng cười. Vậy xem ra anh phải đố kỵ với tôi rồi. Cô Hạ đã gia nhập đội ngũ thiết kế của tôi. Khi nghe vậy, Leo lập tức nhíu mày, đưa mắt nhìn Hạ Tịch Nghiên. Cô lập tức gật đầu. Leo cũng không tức giận, nhìn Alexia. Vậy sự hợp tác giữa chúng ta cũng phải thường xuyên hơn nữa rồi. Mọi người nghe vậy đều cười. Được rồi, hai người nói chuyện đi nhé. Tôi đi chào hỏi mọi người một chút. Leo gật đầu, Alexia rời đi. Lúc này, Leo liền quay đầu nhìn Hạ Tịch Nghiên. Em đối xử với ai cũng tốt, tại sao chỉ đối xử với một mình anh như vậy? Leo chào mày hỏi. Em sợ anh lấy việc công làm việc riêng. Hạ Tịch Nghiên cười nho nhã, nâng ly châm banh lên. Chỉ một động tác nhỏ đó mà hốc hồn không ít người, nhưng cũng không có ít người nảy sinh lòng đố kỵ. Bọn họ tán gẫu vô cùng sôi nổi, nhưng nào có biết trong vô số ánh mắt đố kỵ nhìn về phía này, thậm chí bọn họ còn không biết người trước mặt này chính là vị khách thần bí mà họ đang nói tới. Được cho rằng là một người nước ngoài hoặc là một người đứng tuổi, nhưng không hề nghĩ rằng anh là vị khách thần bí đó. Tại sao đột nhiên quay về? Hạ Tịch Nghiên nhìn anh hỏi. Nhớ em rồi, cũng vừa hay có hoạt động, vì thế anh liền quay lại thăm em. Leo không chút kiêng kỵ nói. Nghe đến đây, Hạ Tịch Nghiên cười. Chính là có hoạt động, vì thế nhân tiện đến thăm em sao? Cô nhướng mày tùy ý hỏi. Leo chỉ cười, không muốn giải thích nhiều. Đúng lúc này, Mục Chính Hỷ từ đằng sau đi đến. Hạ Tịch Nghiên, vị này là... Nghe thấy giọng nói của Mục Chính Hỷ, cả Leo và Hạ Tịch Nghiên đều lập tức quay đầu. Mục Chính Hỷ gương mặt nở một nụ cười, sải bước đi đến, dừng ở trước mặt bọn họ. Leo nhìn Mục Chính Hỷ, người đàn ông trước mặt này đối với Hạ Tịch Nghiên tỏ ra một loại khí thế chiếm hữu. Loại cảm giác này chỉ có hai người đang có tâm tư giống nhau mới có thể cảm nhận được. Hạ Tịch Nghiên đứng đó nhìn nụ cười của Mục Chính Hỷ, đột nhiên cô cảm thấy có chút không thoải mái. Người đàn ông này từ lúc nào lại tự cười thoải mái với cô như vậy? Anh ta đã nói như vậy. Hạ Tịch Nghiên chỉ đành mở miệng giới thiệu. Đây là người hướng dẫn của tôi, Leo. Còn đây là cấp trên, đồng thời là ông chủ của em, Mục Chính Hy. Hạ Tịch Nghiên giới thiệu ngắn gọn. Thấy cô giới thiệu như vậy, Mục Chính Hy đột nhiên có chút bất mãn. Chỉ liếc qua người Leo một cái, không nói nhiều lời. Lúc này, Leo tràn nhã đưa tay ra. Xin chào, tôi là Leo. Có thể gọi tôi là Tống Kỳ. Xin chào, Mục Chính Hy. Mục Chính Hy cũng lịch sự đưa tay ra. Hai người bắt tay nhau. Bọn họ đang định nói gì đó, đột nhiên giọng Alexia truyền đến. Đầu tiên, cảm ơn mọi người đã đến tham gia yến tiệc tiễn biệt của tôi. Nhưng cũng chính vào hôm nay, tôi có hai tin vui muốn thông báo. Lời của Alexia đã thu hút ánh nhìn của mọi người. Trước tiên, tôi muốn giới thiệu với mọi người một vị. Nói xong, tầm mắt của Alexia hướng về Leo. Leo không ngờ rằng Alexia lại giới thiệu mình, nhưng cô ấy đã mở lời, anh chỉ đành phối hợp mà đi đến. Vị này là Leo, người mà tôi thường xuyên nhắc đến với mọi người. Chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn vàng bạc đá quý The Way, London. Nghe đến đây, mọi người được dịp xôn xao, sau đó không ngừng bàn tán. Mọi người đều cho rằng một người lớn tuổi, không ngờ lại là một người thanh niên còn trẻ, chỉ mới hai mươi mấy tuổi mà đã xuất sắc đến thế. Lúc này, Leo đứng ở bên cạnh, khóe miệng cong lên một nụ cười. Mọi người có thể gọi tôi là Leo hoặc Tống Kỳ đều được, bởi vì tôi cũng là người thành phố A. Leo đứng ở một bên cạnh nói, trong lời nói không hề có một chút sự kiêu ngạo nào, nhưng những người ở dưới được một trận xôn xao. Sau khi nói ngắn gọn vài câu, Alexia trở về vấn đề chính. Việc thứ hai, đó chính là việc hợp tác giữa công ty chúng tôi và Vân Duệ chính thức được thành lập. Đây cũng là chuyện lớn nhất mà tôi đạt được khi đến thành phố A lần này. Alexi vừa nói xong, bên dưới liền vang lên một tràng pháo tay. Tiếp theo, Alexi nói thêm mấy câu. Mục Chính Hy và Hạ Tịch Nghiên cũng đứng ở bên cạnh. Hạ Tịch Nghiên, xem ra tôi đã xem thường cô rồi. Mục Chính Hy khoan thai nói, âm thanh chỉ đủ để hai người có thể nghe được. Nghe đến đây, Hạ Tịch Nghiên ngây người. Tổng giám đốc Mục đây là có ý gì? Không ngờ rằng cô còn quen biết nhân vật tầm cỡ đến vậy. Mục Chính Hy nói, nhớ lại cảnh hai người ôm nhau lúc nãy thì anh vô cùng tức giận. Anh quen cô lâu như vậy rồi nhưng chưa từng nghe cô nhắc đến. Hạ Tịch Nghiên cũng đứng bên đó, trong tay cầm ly champagne, nhìn như đang nhìn về phía Alexia, nhưng cũng vừa nói chuyện với Mục Chính Hy. Tổng giám đốc Mục, chúng ta đâu có thân thiết lắm đâu, cho nên anh không biết chuyện của tôi thì cũng là bình thường. Hạ Tịch Nghiên thong thả nói, không thân thiết. Nghe thấy thế, Mục Chính Hy hơi ngẩn ra. Tuy đây là sự thật, nhưng nghe thấy Hạ Tịch Nghiên nói vậy, anh vẫn rất không vui. Không thân thiết sao? Kết hôn với nhau rồi mà vẫn không thân thiết sao? Mục Chính Hy nghiến răng nghiến lợi, nhìn góc nghiêng của Hạ Tịch Nghiên rồi nói. Kết hôn là chuyện này. Sau khi Hạ Tịch Nghiên ngừng lại một chút, cô quay đầu lại nhìn Mục Chính Hy. Kết hôn thì đã làm sao? Chúng ta gặp mặt nhau chẳng qua cũng chỉ có hai lần, có thể thân thiết với nhau đến mức nào đây? Hôn nhân vốn dĩ cũng chỉ là một trang giấy mà thôi. Hạ Tịch Nghiên nói, câu trước đã đủ làm cho Mục Chính Hy nổi cáo rồi. Câu sau, hôn nhân cũng chính là một trang giấy, càng làm Mục Chính Hy giận không chịu được nữa. Cái giọng điệu bất cần đó làm anh hận không thể bóp chết cô. Xem ra chuyện hôn nhân đối với cô đúng là không quan trọng. Mục Chính Hy chậm rãi nói từng chữ một, nhưng trong giọng nói của anh đã hiện lên sự bất mãn rất rõ ràng. Không phải không quan trọng, 3 năm trước tôi không có sự lựa chọn nào khác, bây giờ tôi rất coi trọng chuyện hôn nhân. Hạ Tịch Nghiên thong thả nói, sao cô lại không xem trọng chuyện hôn nhân được chứ? 3 năm trước, nếu như không phải cô làm như vậy, nhà họ Hạ thật sự có thể sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Cho nên cô thật sự không có lựa chọn nào khác. Vậy sao? Mục Chính Hy chậm rãi hỏi. Tất nhiên. Hạ Tịch Nghiên gật đầu, sau đó nhìn Mục Chính Hy, đột nhiên cô nói, người như tổng giám đốc Mục đây sẽ không hiểu được đâu. Một câu nói là Mục Chính Hy giận đến mức sắp lệch cả mặt. Nếu như không phải đứng trước mặt nhiều người như vậy, Mục Chính Hy nhất định sẽ đè cô ở chỗ đó, điên cuồng hôn cô, hôn đòi mồi thích gây sự đó của cô. Lúc này cũng không biết Alexia nói gì mà lại nhận được một tràng vỗ tay. Dio cũng đi xuống, thấy Mục Chính Hy ở cùng Hạ Tịch Nghiên thì không nhịn được nói. Đang nói chuyện gì vậy? Nghe thấy thế, Hạ Tịch Nghiên lập tức nở nụ cười. Không có gì ạ. Mục Chính Hy, người phụ nữ này đối với người khác luôn tươi cười, còn đối với anh thì luôn hung hăng như vậy. Nghĩ thế, Mục Chính Hy liền đi lên trên. Anh nhìn Leo rồi không kìm được nói. Nói chuyện hôn nhân đại sự. Hạ Tịch Nghiện ngẩn ra, rồi ngước mắt nhìn Mục Chính Hy. Mục Chính Hy lại làm như hoàn toàn không nhìn thấy. Anh cười cười nhìn Leo. Leo, anh kết hôn chưa? Ánh mắt Leo lưỡng lự nhìn Hạ Tịch Nghiện và Mục Chính Hy, sau đó nói, chưa. Nghe vậy, Mục Chính Hy bật cười. Vậy anh thích kiểu phụ nữ như thế nào? Mục Chính Hy hỏi. Lời nói của Mục Chính Hy hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Leo cũng không gạt đi câu hỏi của anh. Anh nói, tự tin, xinh đẹp, một người phụ nữ có câu chuyện của mình. Tuy chỉ là 3 câu ngắn gọn, nhưng trực giác mách bảo Mục Chính Hy, người mà anh nói đến chính là Hạ Tịch Nghiên. Vậy sao? Mục Chính Hy ngước mắt nhìn sang Hạ Tịch Nghiên, rồi nhìn Leo. Vậy anh sẽ thích một người phụ nữ đã từng kết hôn chứ. Vừa dứt lời thì bầu không khí trong chớp mắt vô cùng gượng gạo. Ánh mắt của Hà Tịch Nghiên cũng nhìn về phía Mục Chính Hy. Người đàn ông này rõ ràng là cố ý. Nơi khóe môi Mục Chính Hy ẩn hiện nụ cười, ánh mắt nhìn thẳng vào Leo. Anh rất muốn biết Leo sẽ nói gì, cũng rất muốn biết Hà Tịch Nghiên sẽ phản ứng ra sao. Lúc này ánh mắt của Leo tất nhiên nằm trên người Hà Tịch Nghiên. Đôi mắt sầu xoay quanh người cô một lúc, sau đó anh bật cười hỏi lại: Tổng giám đốc Mục rất để tâm đến chuyện này sao? Leo rất thông minh hỏi ngược lại. Mục Chính Hy không tức giận, nhưng có thể nhìn ra người đàn ông trước mặt đây không phải loại hiền lành gì. Tất nhiên tôi rất để tâm. Mục Chính Hy chậm rãi nói, đôi mắt hẹp dài lộ ra tia sắc bén. Leo bật cười. Tôi không để bụng đâu. Tôi không hề quan tâm đến quá khứ của một người nào đó. Cái tôi quan tâm là hiện tại và tương lai của cô ấy. Leo ung dung nói. Chỉ cần người phụ nữ này đáng để tôi trân trọng thì tôi không quan tâm. Nghe vậy, Mục Chính Hy liền nở nụ cười lạnh lùng. Thật sự không quan tâm sao? Anh Tống, câu trả lời của anh có lẽ sẽ làm rất nhiều người phụ nữ thích lắm, nhưng mà tôi thấy máy móc vô cùng. Mục Chính Hy thong thả nói, dáng vẻ như muốn ép Leo phơi bày ra bộ mặt thật sự của mình. Bởi vì anh là đàn ông, anh biết rất rõ, không hề có người đàn ông nào không quan tâm chuyện này. Mục Chính Hy nói như vậy là vì chính đàn ông mới hiểu rõ đàn ông nhất. Nghe Mục Chính Hy nói vậy, Leo bật cười. Vậy sao? Anh cũng tin được, không tin cũng được. Sự thật chính là như thế, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Leo nhìn Mục Chính Hy cười nhạt. Lời này vô tình truyền đạt một thông tin. Mục Chính Hy lạnh mặt, anh nhìn Leo. Leo lại cười hững hờ. Anh nhìn vào Hà Tịch Nghiên từ đầu đến cuối, không nói một lời ở bên cạnh. Ánh mắt sâu thẳm vô cùng dịu dàng, cũng chỉ có lúc ngắm Hà Tịch Nghiên, ánh mắt của anh mới thâm tình như vậy. Hà Tịch Nghiên không nhìn thấy điều này, nhưng Mục Chính Hy thấy. Anh không vui cào chặt mày, nhưng không lên tiếng. Cô đứng giữa hai người họ, cảm giác không được tự nhiên. Đặc biệt là chuyện giữa hai người họ làm cô thấy rất kỳ quặc. Nhưng cô vẫn phải giả vờ như không có việc gì. Có điều trong đầu cô lại cứ vọng lại câu nói đó của Mục Chính Hy. Anh rất để bụng chuyện một người phụ nữ đã từng kết hôn. Câu nói này, không hiểu vì sao trong lúc vô tình, cô lại nhớ kỹ nó rồi. Hà Tịch Nghiên nhếch môi, ánh mắt tuy nhìn về Alexia, giả vờ như đang rất bình tĩnh. Hai người bọn họ nói chuyện, cô không hề muốn tham gia vào. Đúng vào lúc này, âm nhạc đột nhiên vang lên. Bọn họ đều biết, điều nhảy đầu tiên sắp bắt đầu rồi. Lúc này, Mục Chính Hy và Leo đều sửa sang lại quần áo, gần như đồng thời đưa tay về phía Hà Tịch Nghiên. Hà Tịch Nghiên ngẩn người nhìn hai người họ. Mục Chính Hy và Leo cũng không ngờ là sẽ thành ra như vậy, nhưng cả hai người ai cũng không có ý muốn rút tay về. Hà Tịch Nghiên đứng đó, đột nhiên cô thấy một chuyện. Mẹ của bạn và bạn gái của bạn cùng rơi xuống nước. Chuyện này chẳng khó gì cả, trường hợp này bây giờ của cô mới khó. Mục Chính Hy cũng là cấp trên của cô, hôm nay đến cùng anh, không thể từ chối được. Còn Leo là thầy hướng dẫn của cô. Thầy hướng dẫn chỉ là cách gọi kính trọng. Thật ra anh giúp đỡ cô rất nhiều, đến cô cũng không thể nói ra Leo có chút gì đó không tốt. Bây giờ họ cùng đưa tay ra. Hà Tịch Nghiên ngẩn ngơ ở đó, không biết nên chọn lựa làm sao. Ở giữa sàn nhảy đã có người khiêu vũ, còn bọn họ ở bên này, hai bàn tay đưa về phía cô, đều không có ý muốn rút lại. Hà Tịch Nghiên nhìn họ, trong đầu đang nghĩ xem làm sao để phá bỏ đi cái tình hình này. Đúng lúc này, Alexia cũng thấy bọn họ ở đây. Có thể thấy Hà Tịch Nghiên đang rất được mến mộ, nhưng mà cũng rất khó xử. Nghĩ một lát, vẫn là quyết định đi sang đó. Xem ra bây giờ cô Hạ rất được yêu mến, không có ai mời tôi khiêu vũ sao? Alexia cười nói. Thấy Alexia đến, Hạ Tịch Nghiền như được giải cứu. Leo, hay là nhảy với tôi một điệu trước đi. Alexia nhìn Leo mở lời. Lúc này Leo liếc nhìn Hạ Tịch Nghiền, rồi lại vô tình quét sang Mục Chính Hy, nhếch môi nói. Tất nhiên rồi. Nói xong, anh đưa tay về phía Alexia. Cô gái xinh đẹp, tôi có thể mời cô nhảy một điệu không? Tất nhiên rồi. Vừa nói, Alexia liền đặt tay lên tay Leo, hai người cùng đi vào sàn nhảy. Lúc này, Hạ Tịch Nghiền mới thở dài nhẹ nhõm. Mục Chính Hy nhìn cô. Sao? Không muốn nhảy với tôi? Hạ Tịch Nghiền quay đầu lại nhìn Mục Chính Hy. Cô không nói gì, chỉ trực tiếp đặt tay lên tay anh. Bây giờ nói gì cũng vô ích. Cô nói bớt vài câu thì tốt hơn. Sau đó, hai người cũng đi vào sàn nhảy. Âm nhạc chậm rãi vang lên. Mục Chính Hy đón lấy eo cô. Hạ Tịch Nghiền. Xem ra, hai năm qua, cô không hề rảnh rỗi nhỉ? Mục Chính Hy không nhịn được nói mấy lời mỉa mai. Nghe anh nói vậy, Hạ Tịch Nghiền cau mày. Biết anh hiểu nhầm cô và Leo, cô cũng không giải thích nhiều. Cô chỉ nói. Tôi vẫn ổn. Người không rảnh rỗi là tổng giám đốc Mục mới đúng. Nghe vậy, Mục Chính Hy liền thay đổi sắc mặt. Hạ Tịch Nghiền, cô đang giễu cợt tôi hả? Mục Chính Hy không vui nhìn cô. Tôi chỉ đang nói sự thật thôi. Hạ Tịch Nghiền mỉm cười, thẳng thừng không quan tâm đến vẻ tức giận trên mặt anh. Vậy cô thì sao? Cô với tên Tống Kỳ đó có quan hệ gì? Mục Chính Hy nhìn cô và hỏi. Thì... Lời sắp nói ra, đột nhiên Hạ Tịch Nghiền ngừng lại. Cô nhìn Mục Chính Hy, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Tổng giám đốc Mục, đây là chuyện riêng của tôi, hình như không cần đến chuyện này cũng phải giải thích với anh chứ. Mục Chính Hy sắc mặt không vui, đôi mắt thầm trầm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn của Hạ Tịch Nghiên. Dường như cô đã quên mất đi một thân phận. Mục Chính Hy nhìn cô rồi chậm rãi nói. Sao cơ? Đừng quên, cô vẫn là vợ cũ của tôi. Tổng giám đốc Mục, anh cũng đã nói rồi, chỉ là vợ cũ, chúng ta đã ly hôn rồi. Vả lại, tôi cũng chưa bao giờ hỏi đến chuyện giữa anh và Lăng Tiêu Tường, không phải sao? Hạ Tịch Nghiền nhìn Mục Chính Hy thong thả nói. Nghe vậy, Mục Chính Hy liền thay đổi sắc mặt, nhưng mà không thể không nói, Hạ Tịch Nghiền nói rất có lý. Mục Chính Hy đột nhiên gất ghét cái chữ cũ này. Hai người đang khiêu vũ, Mục Chính Hy tự nhiên lại có một suy nghĩ muốn trả thù. Đột nhiên, bàn tay anh ôm chặt lấy eo cô, hai người dính chặt lấy nhau, màn khiêu vũ trở nên vô cùng ái muội. Hành động bất ngờ của anh làm Hạ Tịch Nghiền cau mày. Cô nhìn anh, khóe môi Mục Chính Hy cong lên một nụ cười, anh vẫn tiếp tục nhảy. Tổng giám đốc Mục, khiêu vũ cũng không cần phải ái muội thế này chứ. Hạ Tịch Nghiền nhìn anh rồi hỏi, rõ ràng là cố ý. Nhưng Mục Chính Hy chỉ cười. Cũng không phải lần đầu tiên khiêu vũ với tôi, không lẽ không biết sao? Anh vừa nói, vừa ôm chặt Hạ Tịch Nghiền hơn, cả người đều sát vào nhau. Nhìn từ một bên, hai người cứ như một cặp tình nhân. Hạ Tịch Nghiền buồn bực, nhưng trước mặt nhiều người như vậy cũng không tiện đẩy anh ra, chỉ có thể để anh làm càn. Bên này, ánh mắt sâu xa của Leo cứ nhìn chăm chú cô. Sao? Anh thích cô hả? Lúc này, Alexia nhìn Leo hỏi. Nghe thấy cô hỏi, Leo mới thu mắt về nhìn Alexia. Sao cơ? Alexia cười cười. Người trẻ tuổi mấy người chính là như vậy. Rõ ràng là thích, nhưng lại thích giả ngốc. Một người từng trải, tôi nói cho mấy người biết, nếu đã thích thì dũng cảm theo đuổi. Tuy không biết kết quả sẽ thế nào, nhưng cuộc đời có lẽ sẽ không có tiếc nuối gì cả. Alexia nói. Nghe vậy, Leo cào chặt mày nhìn cô, trong đầu lại nghĩ ngợi gì đó. Bữa tiệc đã tổ chức được 3 tiếng, sau khi xong thì mọi người cũng từ từ tản đi. Hôm nay thì không có chuyện gì quá bất ngờ xảy ra, nhưng Mục Chính Hy và Leo lại trở thành đề tài bàn tán của cả bữa tiệc sau khi kết thúc. Thậm chí, Hạ Tịch Nghiên có thể đứng ở cửa khách sạn, cũng có thể nghe thấy mấy người ra ra vào vào nói chuyện của tối nay. Điều là nói về Leo và Mục Chính Hy. Hạ Tịch Nghiên hít một hơi thật sâu. Sau này, cô vẫn bớt đi cùng Mục Chính Hy tham gia mấy thể loại hội họp này thì tốt hơn. Cô mang váy dạ hội đứng ở cửa, gió thổi nhẹ qua. Cô hít một hơi thật sâu rồi thả lỏng một chút. Tịch Nghiên. Lúc này, sau lưng vang lên một giọng nói đầy thu hút. Nghe thấy tiếng gọi, Hạ Tịch Nghiên liền quay đầu lại. Leo đang bước đến. Sau khi thấy anh, Hạ Tịch Nghiên mỉm cười. Lúc bữa tiệc kết thúc, không nhìn thấy anh. Vừa nói với Alexia một số chuyện. Leo cười nói. Hạ Tịch Nghiên gật đầu. Anh đưa em về. Lúc này, Leo mở lời. Không cần đâu, tôi đưa cô ấy đến thì tôi đưa cô ấy về là được rồi. Giọng nói của Mục Chính Hy cũng truyền đến từ phía sau. Quay đầu lại thì thấy Mục Chính Hy đang bước đến. Hạ Tịch Nghiên đứng đó nhìn bọn họ. Cô muốn trốn khỏi cái tình cảnh này hơn, thế mà còn xảy ra nữa. Cô đã ra đây trước rồi, không ngờ còn gặp bọn họ ở đây. Tổng giám đốc Mục đưa đến, cũng không nhất định phải đưa về. Leo nói. Anh Tống, anh lại không hiểu rồi. Tuy rằng nói anh là người bên nước Tây, nhưng anh từ nhỏ lớn lên ở các nước phương Tây, không hiểu được quy tắc ở đây của chúng tôi đâu. Ai đưa đến thì nhất định phải đưa về. Mục Chính Hy nhìn Leo, ung dung nói. Cũng là ý bình thường thôi, nhưng không hiểu vì sao khi nó được nói ra từ miệng của Mục Chính Hy. Khi nó được nói ra từ miệng của Mục Chính Hy lại có cảm giác cưỡng từ đoạt lý. Leo cũng không giận. Anh đứng đó, thân hình cao ngất, khóe môi nở nụ cười bình tĩnh. Tổng giám đốc Mục, bây giờ là thời đại cởi mở rồi. Mỗi người đều có quyền lựa chọn và quyết định của riêng mình. Hay là chúng ta đưa quyền lựa chọn giao cho người có liên quan, được chứ? Leo nhướng mày hỏi, trong lời nói đầy phong độ và ga lăng. Leo cũng không giận. Anh đứng đó, thân hình cao ngất, khóe môi nở một nụ cười bình tĩnh. Tổng giám đốc Mục, bây giờ là thời đại cởi mở rồi. Mọi người đều có quyền lựa chọn và quyết định của riêng mình. Hay là chúng ta đưa quyền lựa chọn giao cho người có liên quan, được chứ? Leo nhướng mày hỏi, trong lời nói đầy phong độ và ga lăng. Nghe vậy, Mục Chính Hy sao có thể làm bộ như là một quý ông ga lăng được. Anh gật đầu. Tất nhiên. Lúc này, ánh mắt hai người đều hướng về phía Hạ Tịch Nghiên. Hạ Tịch Nghiên đứng đó, cô rất không muốn chọn lựa, có được không vậy? Vì sao hai người này cứ khăng khăng giao quyền quyết định cho cô? Cô nhìn họ, lúc nãy Khiêu Vũ còn có Alexia giúp cô giải quyết, bây giờ cô có thể dựa vào bản thân mình mà thôi. Ánh mắt hai người đều nhìn Hạ Tịch Nghiên. Hạ Tịch Nghiên vẫn đứng đó, nghĩ xem nên làm sao. Đúng lúc này, một chiếc taxi đi đến. Vào lúc cô nhìn thấy xe, Hạ Tịch Nghiên mỉm cười nói. Nếu như đã trong thời đại cởi mở, tôi có quyền lựa chọn và quyết định của riêng tôi. Hai người đều về đi. Phụ nữ bây giờ không nhất định phải dựa vào đàn ông. Tôi có thể về một mình. Dứt lời, Hạ Tịch Nghiên ngoài người, đưa Tại Trà giữ chiếc taxi đó lại. Xe dừng bánh, Hạ Tịch Nghiên mở cửa, sau đó quay đầu lại nói với Mục Chính Hy và Leo. Ngủ ngon. Cô mỉm cười rồi lên xe. Lúc này, Leo và Mục Chính Hy đứng đó, nhìn theo Hạ Tịch Nghiên. Lên xe đi mất rồi. Hai người, ai cũng không thành công, nhưng cũng giống nhau. Không có ai thất bại, Cho dù giận thì ngoài mặt vẫn giả vờ như không sao. Leo quay đầu lại nhìn Mục Chính Hy. Như đã như vậy rồi thì tôi cũng về trước đây. Mục Chính Hy cũng cười cười, anh nhướng mày. Đi cẩn thận, không tiễn. Ngay sau đó, tài xế của Leo lái xe đến và đi mất. Mục Chính Hy đứng đó nhìn theo bóng lưng của Leo, anh cào chặt mày, lần đầu có cảm giác khủng hoảng. Hà Tịch Nghiên sau khi về tới thì rửa mặt rồi thay đồ ngủ. Lúc cô đi ra đang định ngủ ngơi thì điện thoại reo lên. Cô quét mắt nhìn là số điện thoại của Mục Chính Hy. Cô không dám không nghe nên liền bắt máy. Câu nói đầu tiên Mục Chính Hy nói chính là: Hà Tịch Nghiên, nếu cô còn không đổi cái bài nhạc chờ chết tiệt này đi, có tin tôi sẽ làm cho cô hối hận không? Mục Chính Hy hét lớn. Hà Tịch Nghiên không ngờ Mục Chính Hy tức giận như vậy. Tổng giám đốc Mục, cho dù không vui thì cũng không cần nổi cáo vậy chứ, tôi đổi là được rồi. Hà Tịch Nghiên dùng giọng điệu thản nhiên nói. Không cần biết Mục Chính Hy giận đến mức nào, cô vẫn luôn là bộ dạng thản nhiên đó. Người phụ nữ này so với 2 năm trước còn làm người ta tức giận hơn. Nghe cô nói vậy, trong một lúc Mục Chính Hy không biết nên nói gì mới đúng. Hai người đều cầm điện thoại không nói gì. Một lúc lâu sau, Hà Tịch Nghiên nói: Tổng giám đốc Mục, muộn thế này rồi, gọi điện thoại cho tôi có việc gì sao? Mục Chính Hy vẫn không nói gì, hoặc là không biết nên nói gì mới phải. Tổng giám đốc Mục, Hà Tịch Nghiên hỏi lại một lần nữa. Tổng giám đốc Mục, anh đang gọi điện thoại cho ai vậy? Nhanh lên, uống rượu nào. Mục Chính Hy đang mở lời thì trong điện thoại truyền đến một giọng ọng ẹo của phụ nữ. Trong nháy mắt, cả hai người đều ngẩn ra. Hà Tịch Nghiên ngay ra, giọng nói ọng ẹo như vậy, không cần nghĩ cũng biết là đang làm gì. Cô nghĩ một lát rồi nói: Xem ra tổng giám đốc Mục đang bận. Vậy anh cứ bận đi, muộn lắm rồi, tôi buồn ngủ rồi, đi ngủ đây. Có chuyện gì thì sáng mai đến công ty rồi nói. Không chờ Mục Chính Hy đáp lại, Hà Tịch Nghiên liền thẳng thừng cúp máy. Sau khi cúp máy, Hà Tịch Nghiên nhìn điện thoại. Có một khoảnh khắc nào đó, cô đã đờ người ra. Muộn như thế này rồi, Mục Chính Hy gọi điện thoại đến là có ý gì? Không lẽ là muốn khoe khoang sức hấp dẫn của bản thân? Hà Tịch Nghiên cau mày, cũng không nghĩ nhiều như vậy. Cô cài điện thoại ở chế độ im lặng, rồi lên giường nghỉ ngơi. Còn Mục Chính Hy ở đầu bên kia, nghe thấy điện thoại truyền đến tiếng tút tút, đột nhiên lại cáo kỉnh. Người phụ nữ này, vội vàng cúp điện thoại của anh như vậy sao? Nghĩ vậy, anh càng cáu hơn. Lúc này, người bên cạnh nhìn anh. Chính Hy, sao thế? Gọi điện thoại cho ai vậy? Không phải là cái cô Lan Tiêu Tường đó chứ? Người lên tiếng không phải ai khác, chính là cậu hai ấm trong 4 cậu ấm của thành phố A, Mạc Thiệu Thuần. Huống Thiện Hụ, hai người kẻ tùng người hứng. Cái gọi là 4 cậu ấm, tất nhiên là nhà lớn nghiệp lớn, người có thân thế. Hơn nữa, mấy người họ tuổi tác cũng ngang nhau nên chơi cùng nhau. Người ngoài nhìn vào, 4 người chính là con nhà giàu điển hình. Nhưng mà mỗi người họ đều có thế lực. Hơn nữa, quan hệ của 4 người họ rất tốt. Các cậu cảm thấy Lăng Tiêu Tường sẽ làm cho cậu ấy phiền muộn như thế sao? Lúc này, Tiêu Ân rất ít nói ở một bên cạnh, chậm rãi lên tiếng. Nghe vậy, Huống Thiện Hụ lười biếng vuốt mày. Không lẽ có người khác? Tiêu Ân không nói gì, chỉ nâng ly rượu trước mặt lên rồi cùng ly với Mạc Thiếu Thần ở bên cạnh. Ai? Người nào lại có sức hấp dẫn như vậy, có thể làm cho tổng giám đốc Mục của chúng ta phiền muộn như vậy? Huống Thiện Hụ cực kỳ tò mò hỏi. Tiêu Ân không nói gì, Mạc Thiếu Thần cũng không. Huống Thiện Hụ không khỏi tò mò, anh nhìn sang Mục Chính Hy. Chính Hy, sao không đưa đến giới thiệu với anh em? thay bọn họ kẻ tung người hứng, Mục Chính Hỷ lại thấy vô cùng phiền lòng. Các cậu chơi bời đi, tôi về đây. Nói xong, anh cầm lấy ly rượu trước mặt lên một hơi uống cạn, sau đó thẳng thừng đi khỏi. Thấy anh đi rồi, Huống Thiên Hụ hơi ngây rườn ra. Anh ta quay đầu lại nhìn Tiêu Ân và Mạc Thiếu Thần. Chuyện gì đây? Lúc này, khóe môi Tiêu Ân mới cong lên. Không nhìn ra hả? Huống Thiên Hụ cau mày. Động lòng rồi. Nghe vậy, Mạc Thiếu Thần và Tiêu Ân cười cười. Huống Thiên Hụ nhìn hai người họ. Xem ra, hai người đều biết nợ tình. Rốt cuộc là chuyện gì? Mấy hôm trước không thấy tin tức hả? Tiêu Ân nhướng mày hỏi. Tin tức? Tin tức nhiều như vậy, cậu nói cái nào? Huống Thiên Hụ cũng nhướng mày. Thì là liên quan đến chuyện Vân Dệ mua lại tập đoàn Hạ Thị ấy. Tiêu Ân nói. Nghe thấy thế, Huống Thiên Hụ nghĩ ngợi một lát rồi gật đầu. Thấy rồi, vậy thì có liên quan gì đến chuyện này? Cậu tự nghĩ đi, trong bữa tiệc chiêu đãi phóng viên đó, ai đứng cạnh cậu ấy? Tiêu Ân nhắc nhở. Nhắc đến chuyện này, Huống Thiên Hụ cau chặt mày, nhớ lại cảnh đó trên tivi. Đột nhiên anh hiểu ra. Cậu nói, người phụ nữ đó. Tiêu Ân ngực đầu. Bình thường, mấy bữa tiệc chiêu đãi phóng viên như thế đều là thư ký đứng bên cạnh cậu ấy. Chỉ có duy nhất lần đó, bên cạnh cậu ấy có người phụ nữ khác. Tớ hỏi rồi, cậu ấy không hề đổi thư ký, cho nên chỉ có một khả năng. Vừa nói, Tiêu Ân vừa nhìn bọn họ. Ý tiếp theo không cần nói cũng rõ rồi. Lỡ như người đó là người của phòng quan hệ công chúng thì sao? Cậu nhìn người phụ nữ đó giống người của phòng quan hệ công chúng không? Tiêu Ân lại hỏi. Nghe vậy, Huống Thiên Hụ nghĩ một lát, trong đầu đang tưởng tượng ra cảnh nhìn thấy Hà Tịch Nghiên trên tivi, sau đó lên tiếng. Hoàn toàn không giống. Nhưng mà thanh thuần, giỏi giang như vậy cũng không giống kiểu mà Chính Hy yêu thích. Huống Thiên Hụ nói. Tiêu Ân bật cười. Sao thế? Hay là cược một ván đi? Nói đến chuyện này, cả ba người rõ ràng đều rất thích thú. Sở thích chung mà. Được thôi, cược cái gì? Thì cược Chính Hy đối với người phụ nữ đó có thật là động lòng hay không? Tiêu Ân ung dung nói. Ừ, cậu cũng từng bình tĩnh quá nhỉ? Sao, có cược không? Tất nhiên rồi. Huống Thiên Hụ gật đầu. Ok, người nào thua thì khỏa thần lên tin tức nhé. Tiêu Ân thản nhiên nói. Vãi, có cần chơi lớn như vậy không? Huống Thiên Hụ nói. Nếu không cược thì bây giờ nhận thua cũng được. Tiêu Ân bình tĩnh nói. Cược thì cược, ai sợ ai chứ? Huống Thiên Hụ lên tiếng. Trong thế giới của anh chưa bao giờ có chuyện nhận thua. Lúc này Mạc Thiếu Thần đang nâng ly ở một bên nhìn họ. Tớ cũng cược người phụ nữ đó. Ok. Ngay sau đó, ba người liền cụng ly kêu ken. Một canh bạc đã ra đời như vậy đó. Cược xong, Huống Thiên Hụ đột nhiên nói. Không hiểu vì sao, tớ cứ cảm thấy đã gặp người phụ nữ đó ở đâu rồi đấy. Ngày hôm sau, khi Hà Tịch Nghiên đang làm việc thì có người đứng ở cửa gọi một tiếng. Cho hỏi, ai là cô Hà Tịch Nghiên vậy? Là tôi. Dường như là theo bản năng, Hà Tịch Nghiên còn chưa kịp ngẩng đầu lên thì giọng nói đã phát ra trước. Cô ngước mắt lên, một bó hoa tươi lớn hiện ra trước mặt cô. Cả phòng thiết kế đều cho cô những ánh mắt ngưỡng mộ. Cô Hạ, hoa của cô. Ai tặng vậy? Nhìn bó hoa hồng màu chăm bành màu trắng, rồi Hà Tịch Nghiên lại nhìn sang người giao hoa hỏi. Tôi cũng không rõ à, người giao hoa nói. Hà Tịch Nghiên gật đầu, sau đó cầm hóa đơn ký tên. Cảm ơn anh nhé. Người giao hòa mỉm cười, sau đó đi mất. Anh vừa đi, Khả Khả và mấy người đồng nghiệp đã nhào đến. Wow, ai tặng thế? Hoa hồng châm banh kìa, đẹp quá đi. Khả Khả cười nói. Hà Tịch Nghiên nhìn bó hoa tươi. Tôi cũng không biết nữa. Tịch Nghiên, trên đó có tấm thiệp đấy. Lúc này, được đồng nghiệp nhắc nhở. Nói đến chuyện này, Hà Tịch Nghiên đặt hoa xuống bàn, sau đó cầm lấy tấm thiệp từ trong đó, trực tiếp mở ra. Ngôn ngữ của Hồng Châm Banh, em đủ xứng đôi với anh. Chỉ một câu nói đơn giản như vậy, đến tên cũng không có. Khả Khả thấy vậy cũng tiện miệng đọc ra. Wow, không ngờ người tặng hoa cũng lãng mạn quá chứ. Khả Khả vừa cười vừa nói. Tịch Nghiên, nói thật đi, rốt cuộc là ai tặng? Khả Khả hỏi, nhưng Hà Tịch Nghiên lắc đầu. Tôi thật sự không biết. Không biết, không lẽ có người âm thầm theo đuổi cô sao? Khả Khả hỏi. Nghe vậy, Hà Tịch Nghiên nghĩ ngợi một lát rồi cau mày. Cô thật sự không biết người theo đuổi nào đó không? Không lẽ là... Leo? Hà Tịch Nghiên đang suy nghĩ. Lúc này, Mục Chính Hy từ thang máy bước ra, vừa dặn dò gì đó với người trợ lý phía sau. Xong lúc đó, ánh mắt của anh cũng quét qua bó hoa tươi mà Hà Tịch Nghiên ôm trước ngực. Khoảnh khắc đó, anh đã hơi đờ người ra. Khả Khả cười nói với Hà Tịch Nghiên. Thấy cô ôm bó hoa trước ngực, hơn nữa dáng vẻ tươi cười, Mục Chính Hy vô cùng bất mãn. Anh trừng trừng mắt, nhìn cô một cái. Lúc này, hình như là cảm nhận được ánh mắt của Mục Chính Hy, Hà Tịch Nghiên quay đầu lại. Vừa nhìn đã chạm mắt anh. Ai ngờ anh lại dời mắt đi chỗ khác, quay người đi về phòng làm việc. Vẻ giận dữ trên khuôn mặt anh, Hà Tịch Nghiên không hề phớt lờ nó đi. Cô chỉ cau mày, cũng không biết cô đã làm gì trêu chọc đến anh. Sau khi cô bừng tỉnh, Hà Tịch Nghiên nhìn bọn họ. Được rồi, nhanh đi làm việc đi, đợi lát nữa tổng giám đốc Mục lại nổi nóng đấy. Nhắc đến chuyện này, mấy người kia liền rụt vai lại giải tán. Hoa tươi để một bên, Hà Tịch Nghiên ngồi đó, nghĩ rất lâu cũng không nghĩ ra là ai tặng. Nhưng mà không sai, hoa hồng châm banh quả thực là loại hoa cô thích. Hơn nữa, những người biết cô thích loại hoa này, ngoài Hà Kỳ Lâm, chỉ có Leo. Không lẽ là Leo? Nếu như đúng như vậy, vì sao không viết tên nhỉ? Nghĩ ngợi một lát, Hà Tịch Nghiên lắc đầu. Bỏ đi, cho dù là ai tặng, nếu đã không viết tên thì tất nhiên là có cách nghĩ của họ. Cô liền tập trung tinh thần vào công việc. Đến chiều, khi mọi người đang làm việc, thì Hà Tịch Nghiên đi đến phòng uống trà. Cứ đến giờ này là cô cần nghỉ ngơi một lát. Cô pha một ly cà phê, đang định từ từ hưởng thụ một phen, thì sau lưng vang lên giọng nói. Xem ra cô rất mãn nguyện nhỉ? Giọng nói cô nghe thấy, không cần quay đầu lại cũng biết là ai. Hà Tịch Nghiên còn chưa nói gì, thì Mục Chính Hy chỉ hai bước, đã bước đến gần, thẳng thừng kéo cả người cô đè lên bàn. Hà Tịch Nghiên hoảng hốt, ly cà phê trong tay suýt nữa rơi vãi tung tóe. Anh làm gì vậy? Hà Tịch Nghiên nhìn Mục Chính Hy và hỏi. Ai tặng hoa cho cô? Mục Chính Hy nhìn Hà Tịch Nghiên chằm chằm. Thấy bộ dạng của Mục Chính Hy, Hà Tịch Nghiên cũng chẳng muốn tranh luận nhiều với anh mà làm gì. Không biết. Không biết. Sau khi nghe thấy câu trả lời của cô, Mục Chính Hy nhíu mày. Ai tặng hoa cho cô mà cô cũng không biết? Trên tấm thiệp không ký tên, cho nên tôi thật sự không biết là ai tặng cả. Hà Tịch Nghiên nhìn anh rồi chậm rãi nói, vô cùng trung thực. Biểu cảm lúc này của cô không giống như đang nói dối. Hơn nữa, Hà Tịch Nghiên cũng không cần đem chuyện này ra lừa anh. Nghĩ một lát, anh nói. Tống Kỳ tặng sao? Mục Chính Hy nhướng mày. Không biết. Hà Tịch Nghiên nói, vô thức lặp lại, không giống như giả vờ. Lúc này Mục Chính Hy mới từ bỏ. Mục Chính Hy nhìn cô, sau đó hỏi chuyện khác. Hôm qua, ai cho cô cúp điện thoại của tôi? Mục Chính Hy nhìn thẳng vào cô hỏi. Hà Tịch Nghiên chớp chớp mắt. Tổng giám đốc Mục, anh tìm tôi là vì chuyện này sao? Nếu không thì sao? Thấy bộ dạng nghiêm túc của Mục Chính Hy, Hà Tịch Nghiên suy nghĩ một lát rồi nói. Tối qua, tôi thấy tổng giám đốc Mục bận như vậy. Tôi tưởng anh đang bận, cho nên mới cúp máy. Cách nói này của Hà Tịch Nghiên dĩ nhiên giống như là vì để tốt cho anh. Mục Chính Hy vốn dĩ đang giận, nhưng anh nghĩ gì đó rồi nói. Hà Tịch Nghiên, không phải cô ghen đấy chứ? Trong phút chốc, Mục Chính Hy nở một nụ cười nhạt nhìn cô. Sau khi nghe thấy anh nói, Hà Tịch Nghiên hơi đờ một lúc. Nếu như nói ghen ấy thì cũng không đến lượt tôi đâu. Ý gì? Không phải sao? Hà Tịch Nghiên hỏi lại. Vả lại, tôi cũng không thích ăn chua. Lời này anh đi hỏi Lan Tiêu Tường thì hợp hơn đấy. Hà Tịch Nghiên thong thả nói. Mục Chính Hy cau mày, anh nhìn người phụ nữ trước mắt. Anh không biết rốt cuộc là cô nghĩ gì nữa. Hà Tịch Nghiên. Không phải sao? Hà Tịch Nghiên nhìn Mục Chính Hy hỏi lại. Cho nên tôi ở cùng với ai, cô cũng không thèm quan tâm. Mục Chính Hy nhíu mày hỏi lại, khuôn mặt khôi ngô đó mơ hồ đã có nét tức giận. Hà Tịch Nghiên cảm thấy Mục Chính Hy hỏi câu này cứ hơi sai sai, nhưng mà cô vẫn gật đầu. Đúng là như vậy. Mục Chính Hy, anh nhìn cô, có chút dao động muốn bóp chết cô. Đúng rồi, tổng giám đốc Mục, nếu như nửa đêm rồi thì cầu xin anh đừng gọi cho tôi nữa. Hà Tịch Nghiên đột nhiên lên tiếng. Tại sao? Tôi không muốn bị người khác hiểu nhầm. Vốn dĩ hình tượng của anh trong lòng tôi cũng chả ra làm sao. Tôi không muốn lại nói tuột dốc không phanh nữa đâu. Hà Tịch Nghiên chậm rãi nói. Mục Chính Hy, những lời này cũng chỉ có cô mới dám nói như vậy. Đổi thành người khác, chỉ có những lời xù nịnh, làm gì dám nói mấy lời đắc tội với Mục Chính Hy. Mục Chính Hy đang sắp phát cáu, nhưng những gì cô nói làm anh hơi ngẩn ra. Anh nghĩ một lát rồi lên tiếng. Thật ra tối hôm qua, đúng lúc này có một người từ cửa đi vào, nghe thấy tiếng bước chân. Hà Tịch Nghiện vô thức đẩy Mục Chính Hy ra. Cùng lúc người đó cũng đi vào. Mục Chính Hy và Hà Tịch Nghiện giữ khoảng cách 1 mét. Sau khi nhân viên bước vào, nhìn thấy Mục Chính Hy ở trong này thì hơi ngạc nhiên. Tổng giám đốc Mục. Mục Chính Hy hiểu ý của Hà Tịch Nghiên. Anh đứng đó, sắc mặt không vui, nhưng vẫn lạnh lùng nói ừ một tiếng. Lúc này, sau khi Hà Tịch Nghiên pha xong cà phê, liền quay lại nhìn Mục Chính Hy. Tổng giám đốc Mục, anh yên tâm, chuyện công việc tôi sẽ biết chừng mực. Nếu như không có chuyện gì khác, vậy tôi đi làm việc trước đây. Nói xong, Hà Tịch Nghiên mỉm cười, bưng ly cà phê lên rồi lướt qua trước mặt anh. Những hành động của cô là muốn nói cho người khác. Mục Chính Hy xuất hiện ở đây vì cảnh cáo cô chuyện công việc. Thấy Hà Tịch Nghiên đi rồi, Mục Chính Hy đứng đó, sắc mặt khó coi không nói gì, nhưng mà vẫn không có chỗ để phát tiết ra. Vì Mục Chính Hy cũng ở đây, nên một số nhân viên đứng ở cửa không hề dám nhúc nhích, cũng không biết có nên đi vào rót nước không, chỉ có thể đứng ngoài cửa. Lúc này, Mục Chính Hy quay lại, thấy người nhân viên đang đứng ở cửa, đang cười ngượng ngùng nhìn anh. Mục Chính Hy chẳng nói gì, mặt đen như đít nồi đi ra ngoài. Sau khi anh đi, người nhân viên kia mới dám đi vào. Hà Tịch Nghiên bưng cà phê đến chỗ mình, không thể không thừa nhận mấy câu nói lúc nãy làm lòng cô thấy thoải mái. Đặc biệt là lúc Mục Chính Hy đèn mặt, Tâm trạng cô rất vui vẻ. Cô ngồi đó uống cà phê thơm phức, không biết Mục Chính Hy đang ở trong phòng làm việc nén giận đến mức nào. Thế là một buổi chiều cứ như vậy trôi qua. Lúc sắp tan ca, Hà Tịch Nghiên nhận được điện thoại. Không ai khác là Leo. Alo. Tịch Nghiên, đang làm gì vậy? Không có việc gì cả, chỉ đang sắp xếp đồ đạc thôi, chuẩn bị tan làm. Tan làm xong không có hẹn chứ? Không có, sao vậy? Hà Tịch Nghiên cười hỏi. Nếu như không có thì anh định trước thời gian của em rồi nhé. Trong điện thoại, Leo dịu dàng nói. Nghe anh nói vậy, Hà Tịch Nghiên mỉm cười. Cho dù anh không gọi điện thoại cho em cũng sẽ gọi cho anh. Vậy anh nên đợi thêm một lúc nữa. Leo cười nói. Hà Tịch Nghiên cũng mỉm cười. Vậy sau khi tan làm, anh đến đón em. Leo nói. Có tiện không? Nếu không tiện, em tự qua thẳng bên đó. Hà Tịch Nghiên nói. Với ai, cô cũng nói năng có chút xa cách. Tiện. Vậy được rồi, em đợi anh. Hà Tịch Nghiên nói. Thế là cô cúp máy rồi ngồi đó. Cô liếc xem đồng hồ, còn nửa tiếng nữa. Hà Tịch Nghiên tiếp tục làm việc. Rất nhanh đã đến giờ tan ca. Lúc này, điện thoại của cô lại treo lên. Thấy số điện thoại, Hà Tịch Nghiên liền bắt máy. Alo. Anh đã đến rồi. Em xuống ngay đây. Dứt lời, Hà Tịch Nghiên cầm điện thoại rồi đi ra ngoài. Cô vừa đi chưa lâu thì Mục Chính Hy từ phòng làm việc bước ra, đi đến phòng thiết kế. Thấy chỗ ngồi của Hà Tịch Nghiên trống không, anh cào chặt mày hỏi. Hà Tịch Nghiên đâu rồi? Tất nhiên là Khả Khả sẽ trả lời. Hình như có hẹn, đã đi rồi ạ. Khả Khả nói có hẹn. Nghe thế, Mục Chính Hy lại cau mày. Trực giác đầu tiên trong lòng chính là cái tên Leo đó. Nghĩ vậy, anh quay người đi về phòng làm việc. Khi đến trước cửa kính lớn sát đất, vị trí của anh vừa hay có thể nhìn thấy cửa lớn của công ty. Lúc này, một chiếc xe dừng ở đó. Có thể lái chiếc xe đắt tiền như vậy, không được mấy người. Đúng vào lúc này, bóng dáng Hạ Tịch Nghiên từ trong bước ra, người trên xe cũng bước xuống. Lúc anh thấy đó chính là Leo, thì anh lại đen mặt. Không nói thêm gì nữa, anh rút điện thoại ra, gọi vào số điện thoại của Hà Tịch Nghiên. Cũng may, lần này đã đổi nhạc chờ. Hà Tịch Nghiên đứng ở dưới lầu, thấy điện thoại reo lên, cô cào mày rồi vẫn bắt máy. Alo? Hà Tịch Nghiên, cô đi đâu? Mục Chính Hy hỏi thẳng, ánh mắt vẫn nhìn về phía dưới lầu. Bây giờ tan làm rồi. Tôi đi đâu cũng không phải báo cáo với anh đâu nhỉ? Hà Tịch Nghiên chậm rãi nói. Đúng, không cần báo cáo. Nhưng cô không biết phải tăng ca sao? Mục Chính Hy thong thả đáp lại, giọng nói có chút tức giận. Ồ, việc của tôi toàn bộ đã làm xong hết rồi, không cần phải tăng ca. Mục Chính Hy. Tổng giám đốc Mục, nếu như không có chuyện gì nữa, tôi cúp máy đây. Hà Tịch Nghiên nói. Mục Chính Hy im lặng. Cô hơi ngẩn ra, thấy trong điện thoại chẳng nghe thấy tiếng gì thì mới cúp máy. Khuôn mặt của Mục Chính Hy dùng từ đen để hình dung đã không còn đủ nữa rồi. Còn dưới lầu, Leo rất kiên nhẫn đứng đó, đợi Hà Tịch Nghiên nghe điện thoại. Sao vậy? Còn có việc gì sao? Leo nhìn cô hỏi. Không có. Hà Tịch Nghiên mỉm cười. Thật ra không cần nghĩ, Leo cũng biết cuộc điện thoại lúc nãy là ai gọi. Có thể thấy, cái tên tổng giám đốc Mục kia rất để tâm đến Hà Tịch Nghiên. Lên xe đi. Leo nói. Hà Tịch Nghiên gật đầu. Lúc này, Leo vô cùng ga lăng, mở cửa xe cho cô. Hà Tịch Nghiên mỉm cười, rồi ngồi vào trong xe. Leo đi vòng qua xe, rồi đi lên xe và rời đi. Mục Chính Hy đứng ở trên lầu cao, nhìn thấy cảnh này. anh không khỏi tức giận. Hà Tịch Nghiên, đến sau cùng, kiểu gì cô cũng bị ăn sạch không còn miếng xương, mà cô cũng không biết. Trong xe, Hà Tịch Nghiên ngồi ở ghế phụ, Leo nhìn thấy bó hoa từ phía sau. Tặng em đấy. Thấy đó là một bó hồng châm banh, Hà Tịch Nghiên hơi ngây người ra. Sao lại mua hoa tươi nữa vậy? Lần đầu tiên hẹn em đi ăn cơm, sao có thể không mua một bó hoa tươi để thể hiện sự tôn trọng được? Leo mỉm cười. Nhưng Hà Tịch Nghiên nhíu mày. Lẽ nào bó hoa hôm nay không phải là anh tặng? Thấy dáng vẻ nhíu mày của Hà Tịch Nghiên, Leo nhìn cô một cái. Sao thế? Không thích hoa hồng châm banh ạ? Hà Tịch Nghiên lập tức lắc đầu. Không phải, chỉ là hôm nay cũng có người tặng hoa hồng châm banh đến công ty cho em. Em cứ nghĩ là anh tặng. Leo ngẩn người, sau đó mỉm cười mở miệng. Người phụ nữ tài giỏi sẽ có rất nhiều kẻ ái mộ, Leo nói. Nghe đến đây, Hà Tịch Nghiên cười cười, cũng không nói tiếp chuyện này nữa. Lúc này, nhìn Leo lái xe, cô biết anh rất ít khi lái xe, nghĩ ngợi rồi mở miệng hỏi. Sao hôm nay lại tự mình lái xe thế? Anh đi ăn với em, chả lẽ còn phải mang theo tài xế ư? Leo cười nói. Nghe vậy, Hà Tịch Nghiên cười cười, bỗng nhiên nhớ ra gì đó. À đúng rồi, giờ anh ở đâu thế? Tạm thời đang ở trong khách sạn. Không phải anh có nhà ở thành phố A ư? Sao lại phải ở trong khách sạn? Trước mắt, nhà đang sửa chữa, đợi xong rồi sẽ chuyển vào, Leo chậm rãi nói. Nghe vậy, Hà Tịch Nghiên nghiêng đầu nhìn anh. Vậy nghe ý của anh, tức là thường xuyên ở lại thành phố A rồi? Còn chưa chắc, có điều tạm thời chắc chắn sẽ không rời đi, Leo nói từng câu từng chữ. Nghe xong, Hà Tịch Nghiên gật đầu. Sao? Em không muốn anh ở lại đây lâu ạ? Tất nhiên là không phải, chỉ là có chút ngoài ý muốn. Người nhà anh đều ở nước ngoài, mình anh ở lại đây, em lo anh sẽ cô đơn, Hà Tịch Nghiên nói. Nếu lo anh cô đơn thì có thể bên anh nhiều hơn, Leo nói. Vừa nói xong câu này, bầu không khí bắt đầu trở nên kỳ lạ. Hà Tịch Nghiên nhìn Leo, Leo ngẩn người, sau đó mở miệng cười nói. Ý của anh là qua thăm anh, nói chuyện với anh. Sau khi giải thích xong, hai người đều bật cười. Đó là tất nhiên rồi, thì anh cũng là người thành phố A, nhưng anh không lớn lên ở đây, tất nhiên em phải chăm sóc anh thật tốt rồi, Hà Tịch Nghiên cười nói. Hai năm ở Luân Đôn cũng đều là Leo chăm sóc cô. Một lời đã định. Leo cũng không phải người khách sáo, nghe được lời hứa hẹn thì phải muốn rồi. Hà Tịch Nghiên cười cười gật đầu. Tất nhiên rồi, đối diện với một vị ân sư như vậy, em nào dám chậm trễ chứ. Nghe được lời này của Hà Tịch Nghiên, Leo ngẩn người, mở miệng. Tịch Nghiên, sau này gọi anh là Kỳ. Hả? Hà Tịch Nghiên quay đầu lại nhìn anh. Vì sao? Như thế, anh mới thấy anh còn trẻ, Leo cười nói. Nghe được lời giải thích, Hà Tịch Nghiên không nhịn được cười. Được thôi, em sẽ cố gắng thay đổi, Leo gật đầu. Vì thế, hai người cười cười nói, vừa lái xe vừa đi về phía nhà hàng. Sau khi đến, Hà Tịch Nghiên mới biết đây là nhà hàng mà cô với Mục Chính Hy đi ăn lần trước, là nhà hàng hạng số 1, số 2 của thành phố A. Xem ra những người có tiền đều thích đến đây ăn cơm. Sao thế? Không thích chỗ này à? Lúc này Leo nhìn Hà Tịch Nghiên hỏi. Hà Tịch Nghiên lắc đầu. Không, bistec hảo hạng, ai mà không thích chứ. Đã từng đến rồi ạ. Vâng. Hà Tịch Nghiện gật đầu. Leo không hỏi với ai, Hà Tịch Nghiện cũng không giải thích. Thực ra hai người đều biết, có thể đến đây ăn thì chắc chắn không phải người thường. Hai người đi vào trong. Tuy thành phố A rất ít người biết đến Leo, nhưng giờ có tiền là ông lớn. Sau khi Hà Tịch Nghiện bước vào cùng Leo, cũng do quản lý tự mình phục vụ, thái độ vô cùng cung kính. Sau khi gọi cơm, Hà Tịch Nghiện ngồi đó nói chuyện với Leo. Từ lúc Hà Tịch Nghiện về, hai người chỉ thỉnh thoảng gọi điện thoại. Lâu rồi không gặp, nên hai người còn rất nhiều chuyện để nói. Leo cũng không hỏi tại sao Hà Tịch Nghiện lại vào Vân Duệ. Thậm chí, tất cả những câu hỏi nhạy cảm về Hà Tịch Nghiện, anh cũng không nhắc đến. Vì những chuyện này với anh mà nói, không tính là gì cả. Quan trọng là thái độ của Hà Tịch Nghiện đối với Mục Chính Hy. Lúc hai người đang cười cười nói thì Mục Chính Hy và Lăng Tiêu Tường cũng đến. Cầu Tống, cô Hạ, không ngờ trùng hợp như vậy, ở đây mà cũng có thể gặp được. Mục Chính Hy nhìn thấy bọn họ cười nói, nhưng nụ cười kia thật nhìn lại không thực sự vui vẻ. Lăng Tiêu Tường kéo cánh tay của Mục Chính Hy, lúc nhìn thấy Hà Tịch Nghiện ngồi cùng Leo, liền nhướng mày. Cô ta chưa từng gặp Leo, cũng không quen, nhưng nhìn người đàn ông này, dù là khí chất hay bề ngoài, cũng không thua xa Mục Chính Hy chút nào. Rốt cuộc, Hà Tịch Nghiện có tài cán gì mà quen nhiều người như vậy? Trong lòng Lăng Tiêu Tường cực kỳ bất mãn, nhưng nghĩ lại, đã có người đàn ông như vậy rồi, thì chắc chắn cô sẽ không cướp Mục Chính Hy của cô ta nữa. Nghĩ đến đây, cô ta mới bớt giận đi một chút. Leo ngồi đó, nhìn Mục Chính Hy và Lăng Tiêu Tường cùng nhau xuất hiện, cười cười đứng dậy. Đúng là rất trùng hợp, Tổng Giám Đốc Mục, có muốn cùng nhau dùng bữa không? Nghe vậy, Mục Chính Hy nhướng mi, cũng không khách sáo. Nếu Leo đã có lòng mời, vậy tôi cũng không thất lễ. Nói rồi định ngồi xuống. Ai cũng nhìn ra được, Leo chỉ khách sáo nói một câu. Không ngờ Mục Chính Hy lại khách sáo thật sự. Đến Lăng Tiêu Tường cũng có chút kinh ngạc. Leo cười, không để ý cũng ngồi xuống. Vị này là... Tổng Giám Đốc Mục, anh không giới thiệu một chút ạ? Leo nhìn Lăng Tiêu Tường hỏi. Lúc này, Mục Chính Hy vẫn chưa mở miệng. Lăng Tiêu Tường lại mở miệng cười nói. Chào anh, tôi là Lăng Tiêu Tường, bạn gái của Chính Hy. Nghe đến đây, Leo gật đầu. Chào cô, tôi là Leo, cô có thể gọi tôi là Tống Kỳ. Sau đó, hai người liền bắt tay. Leo, anh với cô Hạ là... Lúc này, Lăng Tiêu Tường cũng rất muốn biết, rốt cuộc bọn họ có quan hệ gì. Nghe được lời của Lăng Tiêu Tường, Leo cười. Quan hệ của chúng tôi không phải một hai câu là có thể nói rõ được. Lời này, người có tâm nghe rất ái muội, người vô tâm nghe lại rất bình thường. Nhưng rất rõ, Lăng Tiêu Tường lại là người có tâm. Hạ Tịch Nghiện ngồi đó, không nói lời nào nhìn bọn họ. Từ đầu đến cuối, khóe miệng cô vẫn nở nụ cười nhạt. Lăng Tiêu Tường nhìn Leo, thậm chí cô ta dám khẳng định một điều. Leo trước mặt này có ý với Hạ Tịch Nghiên. Mục Chính Hy cũng ngồi đó, nhìn bọn họ nói chuyện, cũng không xen miệng vào. Ánh mắt nhìn về phía Hạ Tịch Nghiên. Vẻ mặt của Hạ Tịch Nghiên bình thản, không nhìn sang bên đây lấy một cái. Sắc mặt Mục Chính Hy rất bất mãn. Lăng Tiêu Tường không ngừng nói với Leo, thậm chí mở miệng nói. Cô Hạ rất tốt. Cậu này suýt nữa khiến Hạ Tịch Nghiện bị sặc. Đây là lần đầu tiên cô nghe Lăng Tiêu Tường nói cô tốt. Nói cho cùng thì người phụ nữ này cũng thật giả tạo. Vì bán đứng cô mà điều trái lương tâm cũng nói ra được. Nhìn bọn họ nói chuyện, Hạ Tịch Nghiện đứng dậy. Em đi toilet đây. Sau đó đứng dậy đi. Lăng Tiêu Tường ngẩn người, sau đó bật cười. Lúc này, mười mấy giây sau, Mục Chính Hy cũng đứng dậy. Tôi cũng đi toilet đây. Nói xong không đợi bọn họ mở miệng, đã bước chân đi. Giờ trên bàn chỉ còn lại hai người là Lăng Tiêu Tường và Leo. Lăng Tiêu Tường bỗng nhiên có cảm giác hôm nay Mục Chính Hy bảo cô ta ra chỉ là để vì tình cờ gặp được bọn họ. Nghĩ đến đây, trong lòng cô ta ấm ức khó hiểu, nhìn bóng lưng Mục Chính Hy liền cau mày. Leo ngồi đó nhìn rất bình tĩnh, thản nhiên. Vẻ mặt của Lăng Tiêu Tường đã bán đứng cô ta, anh cũng không cần khiến mình lo lắng như vậy. Trong toilet, Hạ Tịch Nghiên đi ra liền bị một người kéo lại, trực tiếp ấn cô lên tường. Sau đó một bóng dáng đè lên. Hạ Tịch Nghiên cả người kinh hoảng, hoảng sợ nhìn người trước mắt. Lúc nhìn thấy là Mục Chính Hy thì nhíu mày lại. Mục Chính Hy, anh nhất định phải dùng thủ đoạn này ạ. Có biết là dọa người sẽ bị người dọa hay không? Hạ Tịch Nghiên nhìn anh nói. Mục Chính Hy không để tâm, chỉ đặt cô lên trên tường. Trên khuôn mặt anh Tuấn tràn đầy vẻ bất mãn và phẫn nộ. Hạ Tịch Nghiên, dù cô càng ngày càng giỏi rồi, dám tắt điện thoại của tôi nhiều lần. Xem ra cô đúng là không muốn sống thật rồi. Mục Chính Hy từng câu từng chữ nói. Nhìn dáng vẻ phẫn nộ của anh, Hạ Tịch Nghiên chau mày. Tổng giám đốc Mục, tôi... Sau đó, không đợi Hạ Tịch Nghiên mở miệng, Mục Chính Hy bất chợt tiến lên, hôn lên môi Hạ Tịch Nghiên. Hạ Tịch Nghiên sửng sốt, mắt mở to. Lúc này, người đi qua toilet không khỏi dùng ánh mắt kỳ quái cùng kinh ngạc để nhìn bọn họ. Hạ Tịch Nghiên đúng là sắp điên rồi. Mục Chính Hy đúng là tức giận đến mức không phân biệt được đâu là đâu nữa. Cô đẩy Mục Chính Hy ra, lại phát hiện dù có dùng sức thế nào cũng không đẩy anh ra được. Mục Chính Hy lại giống như nghiện, hung hăng hôn môi cô. Anh cũng không quan tâm người xung quanh nhìn bọn họ thế nào. Mục! Hạ Tịch Nghiên sốt ruột nên cắn mạnh lên môi anh một cái. Lúc này Mục Chính Hy mới buông tay cô ra. Xịt! Mục Chính Hy mắng một tiếng, sau đó nhìn Hạ Tịch Nghiên. Hạ Tịch Nghiên, cô cầm tin con chó à? Hạ Tịch Nghiên nhìn anh, khóe miệng cũng cong lên nụ cười lạnh. Mục Chính Hy, mong anh tự trọng chút. Tự trọng ư? Nghe câu này, Mục Chính Hy cười lạnh. Hạ Tịch Nghiên, hình như cô quên mất, tôi đã từng nói, nếu cô lại đắc tội với tôi nhất định sẽ trừng phạt cô. Hơn nữa, mỗi lần sẽ càng nghiêm trọng hơn. Mục Chính Hy nhìn cô nói từng câu từng chữ. Tên điên! Hạ Tịch Nghiên mở miệng. Nếu điên cũng là bị cô ép đến điên. Mục Chính Hy nói một cách dữ tợn. Thấy cô đứng cùng Leo, anh muốn phát điên, nhưng câu này của anh lại làm cho Hạ Tịch Nghiên ngẩn người. Mắt nhìn thẳng Mục Chính Hy. Mục Chính Hy cũng nhìn cô, khóe miệng chảy máu. Được, tôi biết rồi. Giờ đi ăn cơm cùng Chính Hy, về rồi nói tiếp. Lúc này, bên ngoài quang lên tiếng của Lăng Tiêu Tường, hơn nữa, bước chân ngày càng gần. Hạ Tịch Nghiên hơi giật mình, nếu Lăng Tiêu Tường nhìn thấy bọn họ, e là lại hiểu lầm. Mục Chính Hy nhìn một cái, sau đó xoay người đi. Cô vừa ra, Lăng Tiêu Tường cũng bước qua, vừa vặn hai người đụng mặt nhau. Hạ Tịch Nghiên cũng không chào mà trực tiếp bước qua. Lăng Tiêu Tường nhíu mày. Tuy cô ta không thích Hạ Tịch Nghiên, nhưng ở đây cô ta cũng phải giả vờ một chút. Liếc nhìn cô một cái rồi bước vào trong. Lúc này, Mục Chính Hy cũng từ bên trong đi ra. Hai người chạm mặt nhau. Chính Hy! Lúc này, nhìn thấy Mục Chính Hy, Lăng Tiêu Tường cũng tiến lên. Sao lâu vậy anh? Không có gì. Mục Chính Hy đáp lại qua lo, ánh mắt nhìn theo bóng lưng Hạ Tịch Nghiên. Lăng Tiêu Tường đã sớm cảm giác được Mục Chính Hy rất quan tâm đến Hạ Tịch Nghiên. Điều này khiến cô ta bất mãn. Vừa định mở miệng thì lúc này Lăng Tiêu Tường phát hiện vết thương trên môi Mục Chính Hy còn chảy máu. Chính Hy, miệng anh sao thế? Lăng Tiêu Tường nhất thời không kịp phản ứng nhìn anh hỏi. Nghe được lời Lăng Tiêu Tường, Mục Chính Hy giơ tay sờ miệng. Không có gì, bị chó cắn thôi. Nói rồi anh cũng bước ra ngoài. Lặng Tiêu Tường đứng đó, không biết nên làm gì, thậm chí không biết nên nói gì mới tốt. Nhìn bóng lưng Mục Chính Hy, còn cả bóng dáng vội vàng bước ra vừa nãy của Hạ Tịch Nghiên, cô dường như đã hiểu ra gì đó. Giây phút đó, nỗi nhục nhã bị phản bội hiện lên trong lòng cô ta. Không cần nghĩ cũng biết vừa nãy bọn họ ở trong này làm gì. Nhìn bóng lưng bọn họ, ánh mắt Lăng Tiêu Tường đổi màu. Lúc Hạ Tịch Nghiên quay về, một mình Leo ngồi đó. Hạ Tịch Nghiên ngồi xuống nhìn anh. Ngại quá, để anh lại một mình. Leo cười không nói. Lúc này Mục Chính Hy cũng vậy về ngồi đó. Lúc Leo nhìn đôi môi Mục Chính Hy, mắt hơi híp lại, nhưng không nói gì cả. Một lúc sau, Lăng Tiêu Tường cũng bước đến. Tuy biết vừa nãy đã xảy ra chuyện gì, nhưng giờ cô ta vẫn phải giả vờ một chút. Chỉ nhìn Hà Tịch Nghiện và Mục Chính Hy, trong lòng Lăng Tiêu Tường cũng khó chịu. Rất nhanh sau đó, món ăn được đưa lên. Lúc này, Leo ngồi đó, thân mật cắt bít tết cho Hà Tịch Nghiên. Dáng vẻ thân sĩ đó, đổi thành người khác e là phải hâm mộ chết đi được. Hà Tịch Nghiên cười ngồi đó. Thực ra, cô cũng không phải là người thích làm nũng, chỉ là quen Leo từ lâu rồi. Từ Lương Đôn đến giờ, lần nào đi ăn cơm Tây, Leo cũng làm vậy, cô cũng thành thói quen. Cảm ơn. Hà Tịch Nghiên nhìn Leo cười nói. Leo cười, không nói gì cả. Mục Chính Hy bên cạnh nhìn thấy thì đen mặt lại. Người phụ nữ này không có tài hay gì, bình thường cũng có như vậy đâu. Ánh mắt của anh đủ giết chết Hà Tịch Nghiên. Nhưng Hà Tịch Nghiên vẫn tập trung ăn đồ ăn Tây, không ngẩng đầu nhìn anh lấy một cái. Hà Tịch Nghiên cố ý, dù Mục Chính Hy nhìn cô thế nào, cô cũng không ngẩng đầu lên nhìn anh một cái. Lúc này Lăng Tiêu Tường bên cạnh không khỏi mở miệng hỏi một cái. Tống Kỳ, không ngờ anh lại săn sóc như vậy đấy. Lăng Tiêu Tường ám chỉ nói. Bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập 15 của bộ truyện ngôn tình Cô Vợ Xấu Xí của tác giả Nam An. Thì như thường lệ, trước khi An kết thúc video, An rất hy vọng mọi người hãy nhấn nút đăng ký nè. Nếu các bạn chưa nhấn nút đăng ký, các bạn hãy nhấn nút subscribe hoặc là đăng ký để ủng hộ An. Ngoài ra, các bạn hãy để lại cảm nhận của mình về bộ truyện ở bên dưới phần bình luận, về các nhân vật bên dưới bộ truyện, cũng như like, share để ủng hộ An. Chúc các bạn có một buổi